mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 57, dịch vụ làm ấm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, Vân Phủ Nhất Hào sáng lên nhiều điểm đèn sáng, ngay cả khi không có nhiều người sinh sống, nó tạo ra ảo giác như hàng nghìn ngọn đèn từ xa. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn những tòa nhà sáng rực hai bên qua khung cửa sổ, không khỏi có chút choáng váng. Giống như là, anh và Lục Chi Hoài thật sự đã kết hôn và có một tổ ấm ở Vân Phủ Nhất Hào, anh và Lục Chi Hoài về nhà và chuẩn bị ăn tối cùng nhau. Xe chạy chậm chậm giữa hai hàng đèn đường bổ sung cho nhau, cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe lộ thiên bên cạnh hoa viên. Lục Chi Hoài ra khỏi ghế lái, đi vòng qua mở cửa cho anh. Nhìn người vẫn đang ngồi ngẩn người mong chờ, hắn không khỏi vươn tay chải tóc. Đang suy nghĩ gì vậy? Xuống xe đi, Tiếu Cảnh Nhiên bắt gặp đôi mắt đào hoa của hắn không nhịn được cười, sau đó định thần lại, ánh mắt khẽ run lên, bước xuống xe. Căn phòng khách rộng lớn đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn cách sắp xếp xung quanh và cảm thấy có phần quen thuộc đến khó hiểu. Sự quen thuộc này không thể coi là vô căn cứ, dù sao thì anh ta đã sống ở đây rất lâu sau vụ tai nạn xe hơi. Mặc dù bây giờ anh không còn nhớ gì về khoảng thời gian đó. Nghĩ đến đây, Tiếu Cảnh Nhiên không khỏi cau mày. Đột nhiên từ chóp mũi truyền đến mùi thơm của đồ ăn, mùi thơm của đồ ăn như cám dỗ, ngón trỏ vừa động. Tiếu Cảnh Nhiên không thể không quay lại và thấy Lục Chi Hoài đang lấy bữa tối đã chuẩn bị ra khỏi lồng ấp và đặt nó lên bàn ăn. Hắn bận rộn ở đó, nhưng trông giống như một vị khách đắt tiền. Tiếu Cảnh Nhiên nghĩ lại, không phải anh ta chỉ là khách, chẳng lẽ anh ta là chủ ở đây? Tuy nhiên, Lục Chi Hoài không để ý đến nội tâm của anh có quá nhiều câu hỏi, gọi anh khi đồ ăn đã bày trên bàn. Được rồi, rửa tay rồi ăn đi. Hai người rửa tay rồi cùng nhau ngồi vào bàn. Tiêu Cảnh Nhiên liếc nhìn bát đĩa tinh xảo trên bàn, thân thể hơi giật mình. Đều là do anh làm. Lục Chi Hoài cong môi cười. Đương nhiên, anh đã trau dồi kỹ năng nấu nướng từ khi nào vậy? Tiêu Cảnh Nhiên không khỏi có chút tò mò mà nhướng mày. Em nhớ mấy ngày trước có nghe gì Lục phàn nàn rằng anh còn không biết nấu trứng. Tôi cũng nghĩ vậy, chuyện này không phải do ai đó ép ra sao? Lục Chi Hoài nhướng mày cười, nhẹ nhàng nói. Em không biết món ăn của mình đáng sợ như thế nào đi. Người nào đó sắc mặt lập tức tối sầm lại. Người nói ai nấu đồ ăn đáng sợ? Ngách, quên chụp ảnh để làm bằng chứng. Lục Chi Hoài tiếc nuối nghĩ. Tôi đang nói về cậu sau khi mất trí nhớ, không phải cậu bây giờ. Lục Tổng, người rất muốn sống sót, nói một cách lý trí, sau đó không thành khẩn an ủi. Không sao đâu, dù sao cũng có người ở nhà. Có thể nấu, Tiếu Cảnh Nhiên bĩu môi, rõ ràng là không hài lòng với lời nói của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, anh đột nhiên hỏi với tâm trạng phức tạp. Tôi sống với anh từ khi mất trí nhớ trong vụ tai nạn xe hơi sao? Mỗi ngày cùng Lục Chi Hoài, ăn ở cùng nhau, thậm chí là ngủ, Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên cảm thấy mình đã mất đi ký ức vô cùng quan trọng này, quả thực là một mất mát. Lục Chi Hoài kẹp nhanh sườn heo chua ngọt cho anh, trầm giọng đáp. Ừ, một người nào đó vừa dọn đến với hành lý của mình và thậm chí còn bước từng bước để vào lấy phòng ngủ chính của hắn. Lục Chi Hoài nhớ lại quá khứ, lông mày vô thức hiện lên vẻ dịu dàng và hoài niệm. Nó lọt vào mắt người đối diện mà chói mắt hơn một chút. Sau khi mất trí nhớ tôi dịu dàng, hợp lý và hấp dẫn hơn, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên nói một cách sắc bén, với một chút chua xót trong giọng điệu mà anh ấy thậm chí còn không nhận ra. Nhẹ nhàng và hợp lý, Lục Chi Hoài nhướng mày. Sau đó, hắn nhớ tới anh ấy đã trèo lên ban công để ngắm sao vào lúc nửa đêm, và không chịu ngủ mà không nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ, nhẹ nhàng đón hắn đi làm về và chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho hắn một cách hợp lý. Nhưng dễ mến thực sự là khá đáng yêu. Nó khá hấp dẫn, Lục Chi Hoài thành thật trả lời. Ồ, ta biết rồi, tiểu tổ tông hừ lạnh, ít nhất hiện tại so với ta tốt hơn nhiều, ít nhất nhìn thấy ngươi sẽ không tức giận. Tiếu Cảnh Nhiên cảm thấy tức giận của mình không thể giải thích được nhưng có một sự uất ức dưới lồng ngực của anh ấy, và anh ấy không thể phun ra. Lục Chi Hoài cũng cảm thấy mình ghen tị không giải thích được vì vậy cố ý nhướng mày nói. Nào có, tính tình đều cùng ngươi không sai biệt lắm, buổi tối không ôm ngủ, ngươi sẽ làm phiền ta, bằng một giọng điệu rất nhẹ, những lời hắn nói rất mơ hồ. Ngay, khi Tiếu Cảnh Nhiên định phản bác lại, anh chợt nhớ đến vòng bạn bè cực kỳ đáng xấu hổ mà chỉ mình anh có thể nhìn thấy. Anh Chi Hoài cuối cùng cũng sẵn lòng ôm em ngủ, vòng tay anh ấy thật ấm áp và thoải mái. Nó dường như là một cái gì đó anh ta đã làm trước đây. Những lời bênh vực đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng, và bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khó xử. Ăn cơm trước đi, trời sắp lạnh rồi. Mặc dù bộ dáng khó chịu và xấu hổ của người nào đó rất buồn cười, nhưng Lục Chi Hoài cũng không dám trêu chọc người ta quá đáng. Cách chương.